Chương 130, ngươi vì sao như thế ôn nhu? Tuy vậy, cũng không khả năng đem cầm tới trường học đi thôi, dù gì còn muốn bỏ đi sẽ hụt gì ý tưởng, chí ít không cần như thế đường đường tránh tránh cong lớn như vậy một cái con rối đi ở đường cái đi. Người qua đường nhức mắt ánh mắt, so với trong phòng học các học sinh ánh mắt càng thêm đau đớn. A đơn thuần sẽ hụt gì tựa hồ cũng không thích hứng dù gì loại này vòng vo thuyết pháp, vung lòng hồi đáp. Sau khi tan học trực tiếp đưa đến Mai trong nhà, Mai mẫu thân cũng nhất định rất vui vẻ. Bất quá, nàng nhắc tới Mai mẫu thân, đưa tới dù gì ở ý mẫu thân lử, Mai là cùng mẫu thân của mình hai người ở ai, sẽ hứa gì thật tinh tường đây, xứng đáng là bạn tốt tử, tốt nhất bằng hữu sẽ hứa gì vui vẻ trả lời, dù gì nghĩ đến một việc. Lại nói tiếp, ngươi và Mai là thế nào trở thành hảo bằng hữu? Các ngươi mặt ngoài tính cách cách biệt quá xa, chắc là có cái gì cơ hội đi hử, muốn nói cơ hội lời nói. Chắc là cái kia đi sẽ hủy gì suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp. Lúc này, nàng bi thương loài thú ăn kiến suy sụp đi hơi có chút. Lớn như vậy một con gấu ngẫu, cho dù bên trong là bỏ vào miên, trọng lượng cũng tương đương khả quan. Đối với sẽ hủy gì mà nói, chắc là một cái không tiểu phi phụ tải đi. Mệt mỏi sao sẽ hủy gì a hắc hắc, không có, không nên xem thường sẽ hủy gì vận động thần kinh có thể là rất hảo sẽ hủy gì trước sau như một người. Dù gì lại có thể thấy được nàng cái chán gì ra mồ hôi hột. Vì mặt mũi, cư nhiên để nữ bằng hưu con trầm trọng như vậy gì đó, ta cái này cái nam bằng hưu thật đúng là không phải xứng trước á. Dù gì từ sẽ hứa gì bối đem loài thú ăn kiến bố ngâu cầm đến, một tay kẹp ở nách. Để cho ta tới lấy, nếu như Mai biết ta cư nhiên để cho ngươi dẫn theo nặng như vậy đồ đạc, nhất định sẽ giết ta á hắc hắc, Mai mới không có đáng sợ như vậy đây sẽ hứa gì che miệng nở nụ cười. Khuôn mặt hiện ra một mảnh hoài niệm thần sắc. Đó là năm nhất thời điểm đi, ta và Mai cũng không phải một lớp đồng học, song phương cũng không hề có quen biết gì. Có một ngày, có một con dã cẩu đi tới trường học, không ai dám đi đánh đuổi nó. Khi đó, chỉ có Mai đứng ra, xua đuổi nó. Đến khi người vây xem đều đào tẩu sau, Mai rõ ràng có thể rời đi, lại đem mình tay đưa cho dã cẩu đi cắn. Quả thực sẽ giống như vũ hội làm sự tình như. Sẽ hứa gì lúc đó đã cảm thấy, Mai là một phi thường ôn nhu người. Ta đem mình tiện lợi cho dã cẩu, sau đó Mai mang ta đi trường học nhà hàng, mời ta ăn như nghĩ đến Mai thích ăn thịt bò, dù gì có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Mai nhất định là chính mình ý bang sẽ hứa gì điểm như, đúng không gật đầu. Ta cũng biết dù gì đối với hai người sở vượt qua cái kia chính mình không biết hai năm cảm thấy có điểm đố kỵ. Bất quá. Đây là thuộc về Mai cùng sẽ hứa gì giữa cường liệt ràng buộc, là hắn không cách nào đặt chân lĩnh vực. Nữ hải tử phía trước tình hữu nghị, thực sự rất kỳ diệu đây sẽ hứa gì trước mắt bàng Phật phù hiện tại bắt đầu tình cảnh lúc ấy tựa như, nở nụ cười. Khi đó, sẽ hứa gì là biết đến. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, ta và Mai liền đã định trước sẽ tình cờ gặp sẽ hứa gì lặng lặng nói rằng. Khi đó ta, phi thường chỗ trống. Mọi người tuy là khen bề ngoài của ta, ra thế. Thành tích, nhưng là này đều không phải ta. Chỉ là người khác sở bàn tặng ta đây. Vì đón ý nói hùa mọi người chờ mong, tự ta sở chế tạo ra ta. Chứng kiến ở trong phòng học cô đơn một người Mai, sẽ hứa gì cảm thấy, chân chính chính mình dường như là ở chỗ này. Ngây ngốc đem mình vươn tay ra vội tới dã cẩu cắn Mai, cùng chân chính, ngây ngốc sẽ hứa gì là giống nhau như lúc. Sẽ hứa gì suy nghĩ, muốn thử để cô bé này hạnh phúc. Cùng nhau cười. Chơi với nhau, có chắc trở thời điểm hỗ trợ nàng. Muốn làm cái tên này gọi Mai ngốc nữ hài làm đây hết thể sự tình. Cứ như vậy tử, cô bé này chiếm được hạnh phúc sau đó, sẽ có gì nhất định cũng có thể vì vậy mà hạnh phúc. Bộ dáng như vậy vững tin lấy, vững tin phải nhường người cảm thấy bất khả tư nghị. Sau đó, sẽ có gì hiện tại cũng đang vì có thể được hạnh phúc, mà nỗ lực đây bộ dáng như vậy sao sự thực, ở sẽ có gì cùng Mai trong lúc đó. Có thể căn bản cũng không có ta xen vào dư âm cũng không nhất định cao y na hó rủ gì cũng không có cảm giác ghen ghét, tâm tình ngược lại rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy được Mai ý tưởng nhất định là giống nhau à, xem nàng bộ dáng bây giờ cũng biết, nàng đã thu được hạnh phúc sẽ có gì, ngươi cũng nhất định có thể trở nên hạnh phúc, ta cam đoan vừa nói, dù gì nhẹ nhàng ôm sẽ hứa gì thân thể. Dù gì, cảm tạ sẽ hứa gì hơi có chút nghẹn ngào mà cúi đầu đi. Phục hồi tinh thần lại. Phát hiện bốn phía đã nhuộm nắng chiều quýt sắc ánh sáng. Dựa chung một chỗ hai người, nối liền cùng một chỗ bóng lưng ở trong đống tuyết kéo rất dài, phảng phất biến thành một người giống nhau. Xin lỗi, một người tự mình nói nhiều lời như vậy sẽ không rủ gì lắc đầu. Sẽ hứa gì là, bị Mai giải cứu. Bất quá sẽ hứa gì ngẩng đầu lên, sán lạn mà cười, dường như là đang trả lời rủ gì nghi vấn trong lòng giống nhau. Muốn giải cứu Mai lời nói, chỉ có sẽ hứa gì là không đủ. Không có rủ gì ở là không được ta sao, vừa mới còn đang suy nghĩ chính mình không làm được là dư thừa nói. Đúng vậy, sẽ hứa gì khẳng định gật đầu. Đã sắp kết thúc rồi đi, cùng ma vật chiến đấu sẽ hứa gì quả nhiên, không cần rủ gì nói rõ cái gì, sẽ hứa gì là biết đến. Ở gặp phải cùng Mai tương quan sự tình thời điểm, sẽ hứa gì không có chút nào trì độn, nàng so với bất luận kẻ nào đều phải mẫn cảm. Đêm mai, nếu có thể bang Mai mở tiệc sinh nhật thì tốt rồi, đây quả nhiên không so được a, nhưng là sẽ hứa gì, để Mai thu được hạnh phúc, ngươi ni ngươi lại nên như thế nào đâu được rồi, đến nơi đây nên ra đi. Dù gì, đem loài thú ăn kiến cho ta đi ở cửa hàng đường phố cửa ra vào. Sẽ hứa gì đình cước bộ, đối với dù gì nói rằng. Dù gì nhìn thoáng qua tay trái bên trong loài thú ăn kiến, đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường phiền táo. Vì sao? Vì sao sẽ hứa gì cũng biết thay người khác suy nghĩ đâu vì sao? Rõ ràng tự có nghĩ lại mà kinh quá khứ, mất đi thích nhất đệ đệ. Vì sao bây giờ còn có thể như vậy ôn nhu mỉm cười? Vì sao ngươi muốn thiện lương như vậy? Thiện lương được làm cho đau lòng người. Dù gì nhìn thấy dù gì trầm mặc không nói sẽ hứa gì, nhẹ nhàng lôi kéo dù gì ống tay áo. Dù gì phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt lo lắng xem cùng với chính mình sẽ hứa gì, rốt cuộc định rồi quyết tâm. Sẽ hứa gì, đêm nay ta đi nhà ngươi đi, ai ta có chút nói, muốn cùng sẽ hứa gì nói ừ đem đệ đệ một gì chết đố lôi tại chính mình người sẽ hứa gì, thậm chí vì thế tự sát.